Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Đùa bỡn trong lòng bàn tay. 2. Bọn họ những người này đang bị Lý Tần Chiêu thuyết phục trước. Có thể một so với một sẽ chơi a. Nếu bọn họ lão sư đạo diễn như thế một chỗ trò hay. Bọn họ những này làm diễn viên nhất định là cũng không có thể kéo chính mình lão sư chân sau. Thậm chí bọn họ còn phát huy tính năng động chủ quan. Vì bọn họ lão sư bù đắp trận này trò hay chung lỗ thủng. Bọn họ lần này Tị Hiềm nói, chính là vì lùi một bước để tiến hai bước, tránh khỏi bọn họ thân phận bại lộ sau, lại ngày càng rắc rối. Cuộc tỉ thí này quy tắc vì là bốn người hỗn chiến. Cuối cùng đứng người, chính là chỗ này lần thắng được người. Tương ứng, người kia lão sư, trên lý thuyết chính là Bạch Tháp học viện đời mới viện trưởng. Giờ khắc này, bình ủy đến đông đủ, người dự thi đồng dạng đến đông đủ. Trương Trọng đứng lên tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Trịnh Hổ không phải một đặc biệt có chủ kiến người. Nhìn thấy bình ủy chỗ ngồi chính mình một đám là huynh đệ. Cho mình nháy mắt ra dấu, để hắn tạm thời không bại lộ thân phận của chính mình. Hắn liền làm theo, bước chân hắn đạp xuống, bày ra quyền cái giá, liền muốn phát động công kích. Được, Lý Tần Chiêu học sinh Vương Hy bỗng nhiên đứng lên, vị này người dự thi, lớn tiếng dọa người, bước đi này bước ra khí thế, bước ra phong độ, coi như là ta. Cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Thế nhưng ánh mắt của hắn đã khóa mục tiêu. Một khi mục tiêu lùi một bước, hắn sẽ tiến một bước. Thế nhưng không lùi lại không được. Lùi lại mất đi tiên cơ. Lý Tần Chiêu một vị học sinh lại đứng lên. Ngươi xem hắn đứng phương này vị, quả thực là hay đến cực điểm. Lại có một vị đảm đương bình ủy học sinh đứng lên. Ngươi xem này hơi tung bay sợi tóc, đây cũng không phải là đơn giản. Khí lưu phát động sợi tóc của hắn, trong đó có rất sâu dụng ý. Này hơi tung bay sợi tóc sẽ hấp dẫn những người khác sự chú ý. Một khi bị này hơi tung bay sợi tóc hấp dẫn sự chú ý, như vậy ngươi thì xong rồi. Lại một vị đảm đương bình ủy học sinh đứng lên. Các ngươi xem hắn hiện tại làm cái gì động tác. Ngạch, hắn thật giống dùng ngón út gãi gãi đùi. Các ngươi là không phải cảm thấy hắn đây là đang gãi ngứa ngứa. Sai, 10 phần sai. Hắn đây là tiếp tục hấp dẫn các ngươi sự chú ý. Không cảm thấy, các ngươi cũng sẽ bị hấp dẫn sự chú ý. Đầu tiên là sợi tóc hấp dẫn các ngươi sự chú ý. Sau lại gãi ngứa ngứa động tác này hấp dẫn các ngươi sự chú ý. Các ngươi sự chú ý cũng sẽ bị phân tán, không biết đem mình sự chú ý để ở nơi đâu. Trên võ đài còn lại ba người vốn đang không cảm thấy có cái gì, thế nhưng nghe được đã biết mấy cái huấn luyện viên đặc biệt như vậy phân tích, dần dần trong lòng bọn họ liền tràn đầy áp lực. Di chuyển, hắn thật sự động. Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu một học sinh hô to gọi nhỏ lên, hắn này hơi động, chắc chắn phun chớp thế như vạn tấn. Không đúng, hắn hiện tại lại dừng lại. Ta nghĩ tới rồi một từ, động như điên thỏ, tĩnh nhược tử, như chết thỏ. Này không phải là tối hoàn mỹ giải thích sao? Trên võ đài những người khác trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy không ngừng. Thật nâng, nếu không bọn họ huấn luyện viên đặc biệt không biết xấu hổ vì bọn họ phân tích, bọn họ đều phải cho rằng đối diện cái này chưa đầu nhân vừa đổi động tác là bởi vì duy trì trước cái kia động tác hơi mệt chút đây. Trịnh Hổ không nói gì nhìn bình ủy chỗ ngồi sư huynh của chính mình đệ chúng, vừa cái kia hô to gọi nhỏ thanh âm của cũng đem hắn sợ hết hồn. Hắn người này có một bị kinh sợ sẽ trung tiện đánh giấm quen thuộc. Hiện tại hắn cảm giác cái kia mông đã đến dưới cửa một cước. Thế nhưng Tại đây loại trường hợp, hắn vẫn là dựa vào chính mình cường đại ý chí lực. Kềm chế trung tiện, đánh giấm kích động, hít sâu một hơi, cơ vòng co rút lại, đã sắp muốn phun ra ngoài giấm, bị hắn kẹp thành vài cánh hoa. Chúng ta chú ý tới, cái này chưa đầu nhân tuyển thủ. Hắn làm một hít sâu một hơi động tác, đồng thời, bụng hắn hơi co rút lại. Vương Hy phảng phất phát hiện tân đại lục giống như vậy. Hắn tựa hồ là ở nhẫn nại cái gì? Chúng ta không khỏi suy đoán. Hắn là không phải ở nhịn đại chiêu. Khi này cái đại chiêu nhịn đến cực hạn thời điểm, sẽ phù một tiếng, vừa dứt lời. Phù tương đương Vương Hy thật sự nghe được phù một tiếng. Lại nhìn thấy Trịnh Hổ dùng u oán ánh mắt nhìn chính mình. Trịnh Hổ cái kia mông trước một khắc đã bị kẹp số tròn cánh hoa, liền muốn trừ khử trong vô hình. Thế nhưng bị Vương Hy sư huynh lớn như vậy tinh tiểu quái nói chuyện, hắn liền không khống chế được. Ánh mắt của mọi người đầu tiên là ở chư đầu nhân Trịnh Hổ trên người rơi xuống rơi, sau đó cùng nhau một rời, chỉnh tề như một rơi vào Vương Hy trên người. Ho khan một cái, rất rõ ràng vị này tuyển thủ, hắn thả cái giấm, thế nhưng các ngươi cho rằng, hắn đúng là, Vương Hy liền muốn bịa chuyện, Vương Hy sư huynh, ngươi nhịn nói chuyện, Trịnh Hổ trực tiếp đánh gãy, cũng gọi ra thân phận của song phương, hắn cũng là từng làm những người này huấn luyện viên đặc biệt người, tự nhiên là biết ba người này chân thực trình độ A. Hắn xác định dựa vào tự thân chiến lực, hắn là có thể đánh bại ba người này. Như vậy, dĩ nhiên là không cần đã biết chút sư huynh đệ, dùng phương thức này trợ giúp chính mình. Nếu là bọn họ thật có thể trợ giúp lời của mình, cũng không có gì. Thế nhưng, bọn họ phương thức này, chỉ là để cho mình trên lôi đài xấu mặt a. Lại như vừa, chính mình không phải là bêu xấu. Nếu là không có mấy người bọn hắn ở đây nói chêm chọc cười, nói không chắc hiện tại hắn đã đem ba người kia tào lật ra đây. Nói không chắc hiện tại chính mình liền muốn nghênh tiếp mọi người ánh mắt khiếp sợ đây. Nhưng là bây giờ, chính mình chẳng những không có nghênh tiếp đến ánh mắt của mọi người, trái lại quăng cái mặt to. Này rất sao? Hắn tìm ai đi nói rõ lý lẽ a? Mà ở trận người, nghe được Trịnh Hổ đối với Vương Hy xưng hô, trực tiếp liền ngây dại. Danh xưng này, đại biểu lượng thông tin hơi lớn a. Sau đó, bọn họ lại nghĩ tới trước Vương Hy đám người cách làm. Nhất thời, trong lòng bọn họ liền bay lên một trận hiểu ra. Lẽ nào bọn họ đều là? Thế nhưng, cái kia hầu như sẽ cùng với sự thật suy đoán hiện lên ở trong lòng sau, bọn họ nhưng cũng không dám tin tưởng. Ho khan một cái, không sai, chính là các người nghĩ tới như vậy. Vương Hy ho khan hai tiếng, liền nói, ta vừa nhưng là hỏi qua những người khác. Bọn họ nói, chúng ta không cần tị hiềm. Bây giờ bầu không khí có chút lúng túng, thế nhưng cũng không cái gọi là, dù sao bọn họ đã sớm đánh dự phòng châm. Nói như vậy, các ngươi trong miệng vị kia bị các ngươi tôn sùng là thần linh lão sư, chính là Lý Tần Chiêu. Bên cạnh vẫn ngồi như vậy, thế nhưng chưa từng lên tiếng Lý Tuấn Vĩ lên tiếng nói. Đúng đấy, Vương Hy nói rằng, Lý Tuấn Vĩ trở nên trầm mặc. Mấy hơi thở sau, hắn quay về trên đài học sinh của chính mình nói rằng, A Thành, nhận thua đi, đối diện cái kia đầu heo là của các người huấn luyện viên đặc biệt một trong, nào có cùng chính mình lão sư động thủ đạo lý a. Hơn nữa, người cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn hiện tại đúng là đối với Lý Tần Chiêu chịu phục. Vốn là, hắn còn muốn cùng Lý Tần Chiêu tranh đấu một hồi đây. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, còn chưa phải muốn cùng đối phương tranh đấu, chính là cố ý tìm ngược đây. Ở tại bọn hắn làm từng bước đi giáo dục học sinh tới tham gia trận chiến cuối cùng thời điểm,